Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên, Lữ Tú Anh và dì Đỗ đã bàn bạc thay đổi thời gian truyền dịch sang buổi chiều sáng sớm sau khi Lâm Tiếu thức dậy. Trong ngày thân nhiệt thấp nhất chỉ có hơn 37 độ, buổi sáng thường thì cũng không sốt cao. Ăn xong cơm trưa thân nhiệt lại tăng cao lên sau khi đổi thời gian truyền dịch sang buổi chiều, vừa lúc truyền dịch để hạ sốt, như vậy buổi chiều Lâm Tiếu cũng không phải chịu cơn sốt hành hạ nữa. Sau đó đến tối, nửa đêm Lâm Tiếu sốt một trận, đến nửa đêm về sáng thì hạ sốt. Mấy ngày liên tiếp, cơn sốt của Lâm Tiếu cứ lặp đi lặp lại, hạ sốt rồi lại hạ. Sau khi đổi thời gian truyền dịch thành buổi chiều, thời gian sốt cao ngắn lại, chỉ có nửa đầu ban đêm sẽ sốt cao một lúc. Ba ngày đầu chỉ sốt, sau đó có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi, ngày nào cũng phải dùng cả cuộn giấy vệ sinh to lau nước mũi. Dưới mũi của Lâm Tiếu bị đỏ ửng hết lên, vừa chạm vào giấy vệ sinh là đau. Lữ Tú Anh, còn nhẹ nhàng thôi, đừng làm mạnh thế, có biết thế nào là nhẹ nhàng không? Trước tiên dì Đỗ kê cho Lâm Tiếu 3 ngày truyền dịch, nhưng thấy cô chưa khỏi nên lại kê thêm 2 ngày nữa. Nhìn thấy Lâm Tiếu chảy nước mũi và đau họng, dì Đỗ nói. Các triệu chứng xuất hiện là điều tốt, chứng tỏ sắp khỏi rồi. Lâm Tiếu ăn đồ hộp hàng ngày, hy vọng rằng bệnh của mình sẽ sớm khỏi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng gọi điện đến nhà Lâm Tiếu, hỏi cô bao giờ đi học được, giọng Lâm Tiếu khàn đặc nói. Tớ cũng không biết. Phải đợi tớ khỏi ốm mới đi học được. Lâm Tiếu cũng rất muốn đi học, ngày nào cũng ở trong nhà chán chết. Tiết toán Olympic hôm chủ nhật vì bị ốm nên Lâm Tiếu cũng bỏ lỡ. Lâm Tiếu xin mẹ đưa mình đi học toán Olympic liền bị Lữ Tú Anh phũ phàng từ chối. Còn đang sốt đấy, đi thế nào được? Sáng sớm thân nhiệt của Lâm Tiếu là 36,5 độ, thân nhiệt hoàn toàn bình thường, cô lập tức nói. Con không sốt, Lữ Tú Anh. Sáng không sốt, chiều sẽ lại sốt lại thôi, không phải là ngày nào cũng thế đấy thôi. Lâm Tiếu, tiết toán Olympic học vào buổi sáng mà mẹ. Lữ Tú Anh, không được, đợi con khỏi hẳn mới đi được. Lâm Tiếu nói với giọng khàn đặc, con khỏi rồi mà. Lữ Tú Anh, lúc nào mà cả ngày không sốt thì mới tính là khỏi. Nhưng Lâm Tiếu quả thực đã khá lên nhiều, mấy hôm trước buổi sáng cũng phải sốt nhẹ. Bây giờ buổi sáng thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Buổi tối có sốt lại cũng không cao nữa, đều dưới 38 độ. Bước chuyển biến lớn nhất là vào ngày chủ nhật, buổi sáng Lâm Tiếu không đi học toán Olympic, chiều không sốt lúc nào, tối cũng không sốt. Sáng sớm ngày đầu tiên khi Lâm Tiếu khỏi ốm, mở mắt ra câu đầu tiên là hỏi. Mẹ, đêm qua con có sốt không? Lữ Tú Anh vui mừng trả lời. Không sốt, Lâm Tiếu trợn tròn mắt, thế thì hôm qua chẳng phải là ngày mà cả ngày không sốt sao? Lữ Tú Anh, đúng rồi, đây không phải là một điều tốt sao? Tại sao Lâm Tiếu có vẻ không vui? Lâm Tiếu cong môi, vậy thì đáng lẽ ra con có thể đến lớp toán Olympic. Lữ Tú Anh vội vàng đáp, hôm qua con không sốt cũng không thể đi học toán Olympic được. Con còn chưa khỏi cảm mà, con đi học sẽ lây cho các bạn khác ở lớp toán Olympic. Hơn nữa con ốm mấy ngày trời, cơ thể rất yếu, lúc này cần chịu khó nghỉ ngơi. Cơ thể hồi phục sức khỏe mới có thể đi học được. Lữ Tú Anh phải giảng giải một lúc lâu, mãi mới dỗ dành được Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần sau đi học, con có thể tìm thầy giáo hỏi về bài giảng và đề bài lần trước để tự học. Lâm Tiếu nghe mẹ nói vậy thì cũng đã vui lên, tuần sau cô đến lớp toán Olympic sẽ nhận được số câu hỏi gấp đôi. Nghĩ thấy như vậy cũng rất hay, tự dưng có hai đề bài của hai tuần một lúc. Lữ Tú Anh lại ép Lâm Tiếu ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Thứ hai, Lâm Tiếu đến trường, cầm theo giấy xin nghỉ học mà Lữ Tú Anh viết để xin nghỉ học tiết thể dục và tập thể dục giữa giờ. Lâm Tiếu vừa bước vào lớp đã được tất cả các bạn trong lớp quan tâm. Lâm Tiếu, cậu đi học được rồi à? Lâm Tiếu, cuối cùng thì cậu cũng đã tới. Trong lớp có bốn bạn ốm thì Lâm Tiếu bị ốm lâu nhất, là người cuối cùng đi học lại. Diệp Văn Nhân trông thấy Lâm Tiếu vào phòng học thì lập tức chạy đến bên cạnh chỗ Lâm Tiếu ngồi, kể cho Lâm Tiếu nghe những việc xảy ra trong lớp mấy hôm cô nghỉ học. Cô giáo Từ cũng ốm mấy ngày liền, hôm qua mới đến lớp. Vương Hồng Đậu lúc này từ cửa lớp đi vào, nhìn thấy Lâm Tiếu thì lập tức chạy về phía cô hét lên. Lâm Tiếu, cậu đã trở lại, Trong giờ đọc sách buổi sáng, Lâm Tiếu trông thấy cô giáo Từ. Đúng là cô giáo Từ vừa ốm dậy thật, cô giáo Từ trông phờ phạc quá. Chỉ trong vài ngày, gương mặt của cô giáo Từ đã gầy đi nhiều, phần phờ phạc nhất chính là đôi môi của cô ấy. Môi của cô giáo Từ tái quá, giờ nghỉ giải lao, Lâm Tiếu lo lắng nói. Đường Kiều đứng bên cạnh đáp lời, vì cô giáo Từ không đánh son, Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, ngày trước cô giáo Từ đánh son à? Trong khái niệm của Lâm Tiếu, chỉ có loại màu đỏ thẫm, đỏ chói mới gọi là son, cô chưa bao giờ thấy màu đó trên môi của cô Từ. Giọng Đường Kiều khẳng định chắc nịch, đúng mà, trước đây cô giáo Từ đều kẻ lông mày, đánh son. Mặc dù là trang điểm nhẹ, nhưng Đường Kiều đã học khiêu vũ, tập luyện các bước làm người mẫu. Cô bé nhìn thấy rất nhiều người xung quanh mình trang điểm, bản thân cô bé cũng đã trang điểm rất nhiều lần, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Thế à, vậy thì tại sao bây giờ cô giáo Từ không trang điểm chứ? Lâm Tiếu gãi gãi đầu, là vì cô giáo Từ chưa khỏi hẳn sao, ốm thì không thể trang điểm. Đường Kiều lắc đầu, cô bé cũng không biết, cô giáo Từ trang điểm trông càng xinh. Đường Kiều nói, Lâm Tiếu phản bác, không. Tớ thấy cô giáo Từ trang điểm hay không vẫn xinh như thế. Cô giáo Từ không trang điểm thì vẫn là cô giáo Từ mà, Lâm Tiếu không thấy có gì khác biệt. Sau khi Lâm Tiếu khỏi ốm, Lữ Tú Anh hỏi Lâm Dược Phi xem cụ thể hôm nào rảnh thì về nhà sớm, thu xếp ăn với nhà một bữa lầu. Lữ Tú Anh hầm xương trước, ninh trên lửa nhỏ trong hơn một tiếng, sau đó lấy nước hầm xương làm nước lầu, chuẩn bị thịt bò thái mỏng, cải thảo, củ cải trắng, khoai tây thái lát. Khi Lữ Tú Anh chuẩn bị thức ăn cũng đã sắp xếp nhiệm vụ cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu ngồi cạnh bàn ăn, ôm lấy một chiếc bát tô, trong bát đựng một nửa bát dầu mè. Lữ Tú Anh thêm hai thìa muối, bảo Lâm Tiếu quấy cho tan. Lâm Tiếu rất có kinh nghiệm trong việc hòa dầu mè, rót nước phải rót ít một và nhiều lần. Cô bê một siêu nước lạnh rót nước vào bát từng chút một, dùng đũa khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Sau khi mè đã đủ đặc, Lâm Tiếu chia đều thành ba bát. Cô bưng chiếc bát nhỏ của mình, xin mẹ. Mẹ ơi, con muốn thêm rau mùi và một ít tỏi. Lữ Tú Anh cho thêm gia vị vào bát nhỏ của Lâm Tiếu. Đúng lúc này Lâm Dược Phi vừa về đến nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Thơm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi đã thêm rất nhiều gia vị như rau mùi, tỏi băm nhỏ, hành lá sắt nhỏ, hoa hẹ và đậu phụ lên men. Lâm Tiếu nhìn bát của anh trai đầy chê bai, nhiều gia vị như thế trộn lẫn với nhau, chắc chắn sẽ lẫn lộn mùi. Lâm Tiếu ôm lấy bát của mình, tin chắc nước chấm của mình là ngon nhất. Sườn hầm từ từ nhỏ lửa nên rời cả xương, thịt bò thái miếng rất ngon, củ cải trắng nhiều nước, cải thảo đậm đà vị nước hầm xương. Lâm Tiếu sợ bỏng, trước mặt cô đặt một cái đĩa, Lữ Tú Anh dùng muôi thùng vớt rau ra đĩa cho nguội. Sau đó Lâm Tiếu chấm chúng vào dầu mè để ăn. Lâm Tiếu vui vẻ ăn một lúc, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn. Mẹ, tại sao không có thịt dê? Lâm Tiếu nhìn nồi lẩu nhỏ đang sôi sùng sục, bèn nghĩ chẳng phải là mình đang ăn lẩu Mông Cổ đó sao? Sao lại không có thịt dê? Lữ Tú Anh, con ăn thịt dê sẽ bị nhiệt. Lâm Tiếu ngẩn người, ăn một bữa sẽ không bị nhiệt đâu ạ? Năm ngoái cô ăn cả chục bữa mới bị nhiệt. Nhưng Lữ Tú Anh vẫn cương quyết. Con vừa mới ốm dậy, cơ thể còn yếu, không thể ăn đồ ăn có tính nhiệt. Nói xong câu này, Lữ Tú Anh chuyển chủ đề và tiếp tục trò chuyện với Lâm Dược Phi về việc thay đổi địa chỉ của công ty. Con đã chạy xong thủ tục rồi à? Dạo gần đây Lâm Dược Phi bận việc này. Công ty của anh đã thành lập trước đó, nhưng thực sự vẫn chưa có địa chỉ văn phòng. Nhận công trình nhỏ không cần địa chỉ văn phòng, công nhân xây dựng làm việc ở đâu cũng có thể dựng lán công trình để ngủ. Ngày nào Lâm Dược Phi và Trương Sùng cũng đến công trường và hoàn thành mọi công việc liên quan đến giấy tờ trong lều. Khi Lâm Dược Phi đăng ký công ty, là anh dựa vào địa chỉ văn phòng của người khác. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Gần đây Lâm Dược Phi đã thuê một cửa hàng nhỏ và chuyển địa chỉ ra khỏi công ty người khác. Anh cũng chỉ đơn giản là thu dọn cửa hàng, dù sao cũng đã thuê rồi, chắc chắn phải dùng để làm việc. Trước đây, đã rất nhiều lần Lâm Tiếu hỏi công ty anh trai ở đâu, nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy, không được đến công ty anh trai, công trường cũng chỉ một thời gian là lại đổi sang chỗ khác. Cuối cùng công ty của anh trai cũng đã chịu, bám rễ, rồi, Lâm Tiếu lập tức nói, anh, em muốn đi xem, Lâm Dược Phi nhíu mày. Có cái gì hay mà xem? Lâm Tiếu nài nỉ. Anh đưa em đi xem đi mà. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi. Tan làm xem thì có ảnh hưởng gì đến công việc của các con không? Lữ Tú Anh cũng muốn đi xem. Được, thế thì đi xem. Lâm Dược Phi đồng ý. Nhưng anh phải tiêm một mũi dự phòng cho Lâm Tiếu. Chỉ là lấy chỗ cho công ty có địa chỉ, rất nhỏ, không có gì hay ho đâu. Mặc dù vậy, nhưng khi Lâm Tiếu thực sự nhìn thấy công ty của anh trai mình, cô vẫn thất thần, còn nhỏ hơn cả nhà mình. Lâm Tiếu rất thất vọng, nó không giống như công ty mà cô tưởng tượng chút nào. Một căn nhà nho nhỏ, trên một con phố hẻo lánh, căn phòng ngủ còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của mẹ con Lâm Tiếu. Thậm chí không có cửa sổ, căn phòng tối om khi không bật đèn. Bên trái công ty của anh là một tiệm mì nhỏ, bên phải là tiệm tạp hóa bán thuốc lá, rượu và nước giải khát. Hóa ra công ty của anh là như thế này. Lâm Tiếu kiễng chân vỗ vỗ vai anh trai. Anh trai, em sẽ chăm chỉ học tập, sau này kiếm tiền nuôi anh. Cách chương.